Lăng Tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 81, góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát ngày càng trôi đi nhanh hơn. Không ngờ rằng Từ Vương và Bối Doanh ngày nào mới chỉ vừa có sổ đỏ chứng nhận đăng ký kết hôn mà thôi. Nhưng bây giờ chỉ còn vỏn vẹn 2 tuần nữa là bảo bối trong bụng của cô ra đời rồi. Cái cảm giác có chút trông chờ vào ngày em bé ra đời. Bản thân Bối Doanh vừa có chút lo sợ lại vừa mừng rõ. 2 thái cực này như xen lẫn vào nhau. Vì đây là lần đầu cả cô và anh lên trước ba mẹ. Nên có chút hồi hộp không rõ nó như thế nào hết. Bác sĩ nói thai nhi phát triển khỏe rất tốt. Khoảng vào thai kỳ tháng 4, em bé đã có thể cảm nhận được nhiều thứ xung quanh người mẹ rồi. Vì cái lý do trên, Lăng Từ Vương từ đó từng giờ trôi qua khi anh đi làm về sớm, hay là vào ngày nghỉ, anh đều đọc truyện rồi bật nhạc nhẹ nhàng cho cả cô lẫn con. Tâm lý mang thai của phụ nữ cũng có thể xem là rất nhạy cảm. Lúc nóng lúc lạnh khiến phái đàn ông khó lòng, cực kỳ khó lòng để mà chiều theo phụ nữ. Nhưng ở đây, Từ Vương lúc nào ở nhà cũng đều chiều theo ý của cô. Có phải giống như là cực hạn cưng chiều nha, những buổi hẹn gặp mặt ở nhà hàng, hay là quán bar các thứ để bàn về bản hợp đồng anh đều không tham gia. Chỉ đưa lại cho Mạc Dũng và 5 người A, họ còn không dám đến nhà vì sợ làm ảnh hưởng đến vợ yêu của anh luôn. Cái gì cũng bàn bạc qua điện thoại cả. Vương, cậu đều dồn hết công việc ở tập đoàn cho chúng tôi. Không phải, là muốn ám sát bạn thân tới chết hả? Qua điện thoại, Vĩnh Tuân cùng Hinh Trác không ngừng than vãn về anh á, hừm hừm. Cậu đúng là ép tôi mệt lã người rồi Lăng Từ Vương. Giọng nói của Hinh Trác nghe thật đau lòng ha. Tôi cho 2 người các cậu lựa chọn, muốn làm việc ở thành phố A hay thế Mạc Dũng qua châu Phi rèn luyện A. Hàm ý trong câu của Từ Vương rất rõ. Sang châu Phi tức là sang căn cứ ở đó, nhưng căn cứ của bang Vương Kỳ bên châu Phi, chính là địa bàn để có thể rèn luyện thân thể tốt hơn nha. Họ đã trải qua 1 lần rồi, không muốn tiếp, Mạc Dũng lần trước cũng than phiền như vậy, liền bị đưa sang bên kia rồi. Chúng tôi thà làm, chứ không có ngu, 2 người Vĩnh Tuân cùng Hinh Trác đồng thanh nói lớn. Lăng Từ Vương ở bên đầu dây kia nghe nói như vậy thì liền nhếch miệng cười lên. Mỹ mãn a, 2 người các cậu mau mau đi kiếm vợ đi. Sau đó đến lúc bên nhau, rồi có bảo bối, chắc chắn sẽ hiểu được cảm giác thật sự hạnh phúc này của tôi đó. Này người anh em, cậu còn biết nói như vậy sao? Vĩnh Tuân thật muốn khóc, nhưng khóc lại không được ha. Cậu cho chúng tôi làm quần quật từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối như vậy. Thời gian nghỉ ngơi còn không đủ thì làm sao có thể tán gái. Tôi hận cậu a, Hinh Trác hết thật lớn cho thỏa mãn. 2 người các anh thật điêu. Đến sau này khi nào 2 anh gặp được tình yêu của mình rồi. Thì thời gian, không còn là vấn đề nữa rồi. Giọng nói ngọt kẹo của Bối Doanh vang lên. Nghe thật đã, ban nãy vốn là cô định lên kêu anh đi xuống ăn cơm. Cũng đã là 7 giờ kém buổi tối rồi. Không ngờ lại có thể nghe được cuộc trò chuyện của 3 người a, được rồi. Nếu không làm thì các cậu tự chuẩn bị hành lý sang châu Phi đi bà xã. Chúng ta đi xuống ăn buổi tối. Chỉ để lại vỏn vẹn 1 câu nói. Sau đó Từ Vương cúp máy xuống. Cùng bà xã đi ăn cơm thôi nào. Sau đó cùng nhau vào phòng. Anh thật muốn vỗ về cô a, Doanh Nhi. Đến lúc sinh bảo bối, em là muốn sinh thường hay sẽ sinh mổ? Cả 2 cùng ngồi xuống ăn cơm cùng với nhau. Anh liền hỏi, dù gì khi sinh em bé, cũng phải bàn bạc một chút. Sinh thường vẫn là tốt hơn, như vậy tốt cho sức khỏe của em lẫn bảo bối. Em muốn sao thì là vậy. Khi sinh, có anh ở bên cạnh em. Từ Vương cười, không cần đâu mà, thật xấu hổ à, em còn ngại sao? Bà xã, có phải chê anh phục tùng không tốt đúng không? Nghe Bối Doanh nói như vậy, mặt anh đen kịt lại, vợ chồng với nhau rồi, còn ngại cái gì nữa cơ chứ? Cô cũng muốn đau đầu vì tính khí trẻ con của anh á, lúc đó. Trông em thật xấu xí mà, cô nói thật nhỏ, đây là chuyện tế nhị nha. Bà xã, trong mắt anh em chính là cô gái đẹp nhất rồi. Yên tâm, nếu em còn chê nữa, thì sau khi sinh bảo bối, anh không ngại nghỉ việc dài hạn đâu. Chỉ cần em thuận theo thôi. Chúng ta một ngày làm 3 hiệp, mỗi hiệp 3 tiếng a con mẹ nó. Có phải anh uống lộn cái gì rồi hay không ông xã ơi? Cô trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ thấy Lăng Từ Vương bây giờ cười tâu toét, đẹp y hệt một bức tượng Hy Lạp điêu khắc không hề có chỗ chê. Hùng xã, em đau, đột nhiên dưới bụng truyền đến một cơn đau dữ dội, đau đến thấu xương luôn. Tác giả, Sung Huyên Top, cách chương.